Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, làm gì âm dương quái khí a? Lâm Thành đống tại đối mặt Tần Vũ. Cố Ngôn những người này thời điểm, biểu lộ là rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất thanh tịnh. Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn, con mẹ nó chứ liền buồn bực. Người thiếu tiền, thiếu việc, có thể cùng ta cùng Cố Ngôn nói a? Cần thiết chạy đến khu 5 bên này làm việc nhi sao? Đám người có ý tránh ra hai người, đứng tại cách đó không xa nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Tiểu Vũ, ta hiện tại cái gì cũng không có. Nếu như ngay cả tương lai đường đều để trải tốt đi, vậy ngươi nói, ta nhân sinh còn có ý gì? Nếu như vẻn vẹn là vì còn sống, vậy ta sống được rất thống khổ, còn không bằng cùng ta cha nhất khối không có nhẹ nhõm đâu. Tần Vũ trầm mặc, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Thành Đống móc ra điếu thuốc đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng biết Lâm Thành Đống vẫn còn chưa qua cái kia đạo khảm. Cũng biết lúc này ngươi khuyên như thế nào hắn đều là vô dụng. Vì lẽ đó chỉ thở dài tiếp nhận thuốc lá trở lại. Ý của ta là, ngươi có chuyện gì liền lên tiếng. Chúng ta quan hệ này lẫn nhau kéo một cái. Cũng không có người nào tình không ân tình. Ta biết. Lâm Thành Đống cười gật đầu. Nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề. Ta cùng Phùng Lượng hồi Nam Thượng Hải. Ngươi đến an bài tốt. Cái này không có vấn đề. Ta đều theo. Tần Vũ gật đầu liền muốn đáp lời. Két két. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một cỗ xe Việt dã đứng tại ven đường. Diêu Kính Trung đi xuống hô. Ai u, Tần Lữ cũng tới. Tới xem một chút. Tần Vũ gật đầu. Diêu Kính Trung cất bước vào viện. Gác tay hướng về phía hắn nói ra. Ta tới gọi là một cái Lâm Thành Đống. Khu 7 bên kia người phụ trách. Muốn để hắn cùng lão Chu trò chuyện. Lâm Thành Đống có chút mộng bê. Để ta cùng hắn nói chuyện. Nói cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Diêu Kính Trung nhẹ giọng trở lại. Đoán chừng là có chuyện gì. Cần để cho ngươi cùng hắn đối chất đi. Lâm Thành Đống nghe nói như thế. Mặc dù cảm giác được có hơi phiền toái. Nhưng trong lòng tưởng tượng chuyện này dù sao cũng là bởi vì chính mình mà lên. Tần Vũ cũng ở nơi đây. Hắn không có cách nào từ chối. Vì lẽ đó lập tức gật đầu trở lại. Được, vậy liền qua xem một chút đi. Ở đâu đàm luận a? Cách rất xa sao? Tần Vũ hỏi. Không xa, liền phụ cận. Diêu Kính Trung cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đoán chừng giữa trưa liền có thể trở về. Vậy ngươi đi qua đi. Tần Vũ không hiểu rõ lắm Lâm Thành Đống cùng lão Chu câu chuyện. Căn bản cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều. Chỉ ngẩng đầu hướng về phía hắn nói một câu. Ta tại chỗ này đợi ngươi. Nói xong, buổi chiều ta dùng máy bay cho ngươi kéo xuyên phủ đi. Được, Lâm Thành Đống gật đầu. Nhị Di Thái, ngươi qua đây. Ta đơn độc cùng ngươi gặp gỡ một cái. Tần Vũ hướng về phía Mã Lão Nhị hô một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Thảo, Mã Lão Nhị mắng một câu. Linh Lợi cộc cộc đi đi qua. Vậy ta đi trước ngang. Lâm Thành Đống quay đầu hô. Ngươi đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng không đến sau một giờ. Lâm Thành Đống tại Diêu Kính Trung dẫn đầu dưới. Đi vào tiểu viện. Khu 7 người phụ trách đi ra ngoài nghênh đón. Đưa tay hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra. Người tốt, người tốt, người tốt. Lâm Thành Đống khách khí đáp lại. Được, vậy các ngươi đàm luận a. Ta buổi chiều tới đón hắn. Diêu Kính Trung nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tốt, người bận bịu. Khu 7 người phụ trách trả lời một câu. Hai người hàn huyên hai câu. Diêu Kính Trung liền một lần nữa ngồi lên ô tô. Đi mặt khác một chỗ làm việc địa điểm. Mà Lâm Thành Đống thì là cùng khu 7 người phụ trách nhất khối vào phòng bên trong. Giờ phút này, Chu Chứng bị giam giữ ở bên trái gian phòng. Nhưng khu 7 người thì là mang theo Lâm Thành Đống đi tới phía bên phải trong phòng. Không tính rộng rãi trong phòng. Hoàng trưởng quan ngồi trên ghế. Đang cùng hai người bên cạnh nói chuyện phiếm. Lâm Thành Đống nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì. Đây chính là Lâm Thành Đống. Khu 7 người giới thiệu một câu. Hoàng trưởng quan nhúng tay nhìn về phía hắn, hơi nhẹ gật đầu, ngồi đi, Tiểu Lâm. À, tốt. Lâm Thành Đống gật đầu ngồi ở tới gần cổng trên ghế. Tiểu Lâm, phía dưới nói chuyện, người nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Khu 7 người phụ trách khuôn mặt nghiêm túc nói. Lâm Thành Đống nhìn về phía hắn, dừng lại một cái, mới chậm rãi gật đầu. Tốt, là như vậy, người trói cái kia con tin, cũng chính là lão Chu. Tại chúng ta đi qua nghiêm mật điều tra về sau, phát hiện hắn tại thân phận của khu 5. Trước mắt vẫn chưa có người nào biết, bao quát cơ bản tin tức, gia đình tình huống, thậm chí là tướng mạo, đều không có người rõ ràng. Chấm ngoặc kép, khu 7 người phụ trách khẽ cau mày nói ra, người cùng Tần Vũ là bằng hữu, chắc hẳn bao nhiêu cũng có thể nhìn ra. Chúng ta những người này ở đây tàng nguyên địa khu là muốn làm một ít chuyện, mà Chu chứng tình huống này, đối với chúng ta rất có lợi, cho nên chúng ta chuẩn bị một lần nữa thả hắn hồi khu 5. Lâm Thành Đống nghe tiếng nhíu mày, nhưng Chu chứng đáp ứng trở về điều kiện là, nhất định phải mang lên ngươi, để ngươi giả trang trợ thủ của hắn, phối hợp hắn giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Khu 7 người phụ trách rốt cục nói ra mục đích. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, bất khả tư nghị nhìn đối phương, ta theo lão Chu trở về. Đúng thế, đây không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Lão Chu là cái so khỉ đều tinh người, người thả hắn hồi khu 5, hắn vạn nhất đã mất đi khống chế làm sao bây giờ? Huống hồ, người biết hắn nói câu nào là thật, câu nào là giả a? Vạn nhất chuyện này lọt, ta khả năng vài phút liền rơi đầu. Lâm Thành Đống phi thường mâu thuẫn nói, Chu chứng tại Liên minh châu Âu EU khu lão bà cùng hài tử đã bị chúng ta tìm được, trước mắt ngay tại mang đến Nam Thượng Hải. Khu 7 người phụ trách lời nói ngắn gọn nói ra, hắn hồi khu 5 về sau, mất khống chế khả năng rất nhỏ. Rất nhỏ không được a, rất nhỏ cũng mang ý nghĩa có phong hiểm a. Lâm Thành Đống cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt nói, ta đối chuyện này không có hứng thú. Hoàng trưởng quan nghe Lâm Thành Đống, đưa tay đốt một điếu thuốc, cười ha hả nói ra, Tiểu Lâm, người trước đừng kích động như vậy nha. Tại trách nhiệm thượng nói, người xác thực không cần thiết mạo hiểm, bởi vì ngươi cũng không phải là quân tình bộ môn người. Nhưng theo đại nghĩa thượng nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vì Tây Bắc trên chiến tuyến tử thương hơn 1 vạn tên lính làm một ít chuyện. Ta cũng không gạt ngươi, để Chu chứng trở về mục đích là tiếp cận Kim Thái Thù, thông qua hắn tụ lại một chút âm thầm hỗ trợ phổ hệ quân đoàn cùng chúng ta phát sinh quân sự xung đột vốn liếng chó săn. Chúng ta muốn duy nhất một lần súng giết rất nhiều người. Vì sao cần phải là ta đây? Ngươi môn liền không có ai sao? Lâm Thành Đống bất khả tư nghị hỏi. Chúng ta đương nhiên không thiếu chiến sĩ, chẳng qua là Chu chứng điểm danh muốn ngươi tham dự. Khu 7 người phụ trách khoanh tay trở lại, bởi vì ngươi tại cái kia kim phục công ty đã lấy 50 cái vàng thỏi, ngươi đã lộ diện, nếu như lão Chu mình trở về, sự tình rất có thể bại lộ. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, trong lòng phiền đến không được. Hắn đã thành công lấy được tiền, gần 500 vạn tiền mặt cộng thêm 50 cái vàng thỏi. Hắn đến khu 5 mục đích đã đạt đến, hiện tại rõ ràng có thể hài lòng trở về. Cái kia còn chọn giúp trước mắt đám người này liều mạng sao? Hắn đến cùng sẽ làm sao tiền đâu? Y thị, Lý Chí Huân cắm tay, cười nhẹ xông xuyên phủ 2 đại công ty, cùng tứ đại gia tộc người nói ra. Phương án chính là như vậy. Tóm lại tại xuyên phủ địa khu vấn đề, liền dựa vào các vị trợ giúp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.